Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, Băng Phách Kiếm, đem chọn con băng mãng xương sống lưng luyện chế thành kiếm. Có hai một vấn đề khó khăn, một người là xương sống lưng quá mức cự đại, còn có một cái, chính là muốn giữ lại xương sống lưng bên trong băng hàn chi khí. Bảo đảm vẻ này hàn khí không bị tổn thương. Phải biết, luyện khí cuối cùng là dùng hỏa diễm luyện khí. Hỏa diễm cùng hàn khí lẫn xung đột, luyện chế lúc, rất có thể sẽ đem xương sống lưng bên trong hàn khí tổn thương. Bởi như vậy, luyện chế ra tới kiếm sẽ có chỗ tì vết. Đối với Ninh Giang loại này đã tốt muốn tốt hơn người đến nói. Đây là không thể tiếp nhận chuyện. Hô, hỏa diễm hừng hực, bao phủ phương viên trăm trượng, cả cái địa phương. Giống như là một cự đại hỏa lò, sóng nhiệt ngất trời, một cái màu trắng xương sống lưng bị hỏa diễm bao vây. Mãnh liệt thiêu đốt, hơn thế đồng thời, Ninh Giang ngón tay nhuốm máu, không ngừng vẽ lấy kỳ dị ký hiệu. Những thứ này huyết dịch là băng mãng máu, mỗi họa xuất một cái ký hiệu, liền khắc ở cái kia cự đại xương sống lưng trên. Đây là một loại cổ lão luyện khí chi pháp, còn có cái gì là hắn sẽ không sao. Lục Trường Sinh ở một bên tham quan học tập, nhìn Ninh Giang hành vân lưu thủy luyện khí thủ pháp, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Ninh Giang chẳng những luyện đan lành nghề, ngay cả luyện khí cũng tinh thông. Luyện đan cùng luyện khí, đây đã là hai người bất đồng nghề nghiệp. Hơn nữa Ninh Giang muốn luyện, là một kiện linh khí. Linh khí, đây cũng là vượt xa bảo khí. Chỉ có linh cảnh cường giả mới có thể có đồ vật. Cả Thanh Vân Quốc, có thể tìm được luyện chế cực phẩm bảo khí người, nhưng muốn luyện chế linh khí, tuyệt vô cận hữu. Đối với Ninh Giang, hắn càng phát ra kính sợ. Đang ở Ninh Giang đắm chìm ở luyện khí bên trong lúc. Ngoại giới, gió nổi mây phun, Lâm gia, Thanh Vân đệ nhất thế gia, hạn Ninh Giang trong vòng 3 ngày, lăn tới Lâm gia nhận tội. Làm này thứ nhất tin tức theo Lâm gia bên trong truyền ra lúc. Trong nháy mắt, Thanh Vân oanh động, Ninh Giang giết Lâm gia người. Lâm gia quả nhiên là ngồi không yên, cái này thú vị. Một người là thiên hạ vô song công tử, đánh bại hai đại vương giả. Còn có một phương còn lại là linh cảnh chân nhân, thiên hạ vô song thì như thế nào? Chẳng lẽ tiên thiên cảnh, còn có thể địch nổi linh cảnh không được, cả thiên hạ nghị luận rối rít. Ở rất nhiều người xem ra. Ninh Giang cường thịnh trở lại, cũng đánh không lại Lâm gia chân nhân, tiên thiên cảnh cùng linh cảnh đang lúc chênh lệch, như thiên địa khác biệt. Hừ, này Lâm gia thật đúng là bá đạo, Côn Luân mọi người nghe được sao? Đều là tức giận, bọn họ cùng Ninh Giang là trên một cái thuyền người, cùng nhau trải qua sinh tử, cũng sớm đã là một lòng, không nên lo lắng. Hắn nhất định sẽ có ứng đối kế sách. Liễu Nguyên Long đối với Ninh Giang lòng tin 10 phần. Hắn là sớm nhất tiếp xúc Ninh Giang người. Rất rõ ràng Ninh Giang không phải cái loại này đánh không có nắm chắc chi trận chiến người. Trước có Đằng Long công tử, sau có Lâm gia chân nhân. Giang Nhi lần này tình cảnh có chút nguy hiểm ân nhi, Lý Thanh Vận không khỏi có chút bận. Tâm ân nhi tiểu đệ sẽ gặp giữ hóa lành. Không làm khó được hắn, Ninh Vũ An lòng tin tràn đầy. Người nha đầu này, bây giờ là cái gì cũng hướng hắn. Hắn hiện tại rồng trong loài người. Như thế ưu tú, đừng trách mẹ không có chuyện gì nhắc nhớ trước ngươi. Ngươi phải cẩn thận sau này hữu tình kẻ địch cùng ngươi cạnh tranh, Lý Thanh Vận thận trọng đạo. Tiểu đệ mới không phải đồ háo sắc, Ninh Vũ An mặc dù nói như thế. Nhưng trong mắt đẹp chính là toát ra một chút khẩn trương. Quả thật, hiện tại Ninh Giang quá ưu tú, mà ra hiện tại Ninh Giang bên cạnh nữ tử, một cái cũng xinh đẹp như hoa, nàng cuối cùng là nữ nhân, phải cảnh giác, ở thiên hạ sôi sùng sục nghị luận trong, thời gian đi tới mùng 6 tháng 8 3 ngày kỳ hạn đã qua. Ninh Giang ngay cả đáp lại cũng không có trả lời, tốt một cái vô song công tử Ninh Giang. Xem ra hắn là thật không đem chúng ta Lâm gia để vào trong mắt. Lâm gia trong phòng nghị sự. Tất cả cái ghế ngồi đầy người. Chủ vị trên, ngồi một cái thần sắc uy nghiêm trung niên nam tử. Khí thế của hắn uy nghiêm, mặt mũi lạnh lùng, ngón tay gõ lên mặt bàn, phát ra đát đát thanh âm. Ni đây là Lâm gia tộc trưởng. Nếu là không xử trí một cái Ninh Giang, sau này còn có ai sẽ đem chúng ta Lâm gia không coi vào đâu? Xem ra chúng ta Lâm gia vẫn không xuất thế, đã bị người quên lãng chỗ ngồi. Một cái Lâm gia cao tầng ánh mắt lạnh như băng, Thanh Vân đệ nhất thế gia, không thể khiêu khích, Ninh Giang giết bọn họ Lâm gia người, nhất định phải giao ra máu thật nhiều. Cho dù là Vô Song công tử thì như thế nào? Chỉ muốn không phải Linh Cảnh, bọn họ Lâm gia là có thể dẫm được xuống. Nói không tệ, cái gì Vô Song công tử, quá tự cho là đúng. Người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng, cho là này Thanh Vân quốc không ai trị được hắn sao? Nếu hắn không đem chúng ta để vào trong mắt, chúng ta cũng không có cần thiết khách khí, hay máu dạy dỗ, tới để cho Thanh Vân quốc hiểu ta Lâm gia uy nghiêm. Ni tộc trưởng, đi đem lão tổ mời đi ra đi, mọi người lạnh lùng nói. Sau nửa canh giờ, hội nghị kết thúc, Lâm gia tộc trưởng một mình đi tới một gian viện, đây là Lâm gia bên trong cấm địa, bình thời cũng chỉ có hắn có tư cách đi vào, chỉ vì nơi này ở một người. Lâm gia lão tổ Lâm Đạp Thiên, bên trong viện, là một vị tóc trắng xóa lão giả, này lão giả trên người không có chút nào khí thế phát ra. Thoạt nhìn cùng người bình thường không khác, kia trên mặt tràn đầy nếp nhăn khe rãnh, như trong gió cây đèn cây sắp tắt, này rất cổ quái, nói như vậy, võ giả tu vi cao thâm sao, tinh thần sung túc, khí sắc sung mãn, không sẽ như thế giả nua, bất quá, hắn giả nua trong ánh mắt, tràn đầy cơ trí, phảng phất hết thảy sự vật, cũng không thể gạt được hắn hai mắt. Lâm gia tộc trưởng khẽ khom lưng, trong ánh mắt tràn đầy cung kính, nói, lão tổ, cái kia Ninh Giang hoàn toàn chưa có tới Lâm gia nhận tội ý tứ. Hiện tại chỉ chờ ngài hạ lệnh, ta Lâm gia liền dốc toàn bộ lực lượng, đưa tất cả thế lực nhổ tận gốc. Ừ, Lâm Đạp Thiên gật đầu. Chẳng qua là lão tổ, ta có chút không rõ, ngài vì sao phải để cho Bạch Hiên đi tìm một cái Ninh Giang? Hắn đối với chúng ta Lâm gia có ích lợi gì sao? Lâm gia tộc trưởng do dự hạ xuống, vẫn là đem nghi ngờ ói đi ra ngoài. Lâm Bạch Hiên chính là đón Lâm Đạp Thiên ra lệnh sau, mới có thể đi tìm Ninh Giang, muốn cho Ninh Giang đi Lâm gia một chuyến. Lâm Đạp Thiên vì sao như thế? Chúng ta Lâm gia là Thanh Vân đệ nhất thế gia, người biết là bởi vì sao sao? Lâm Đạp Thiên không trả lời, hỏi ngược lại, đương nhiên là bởi vì có lão tổ tọa trấn. Lâm gia tộc trưởng cung kính nói, hôm nay Thanh Vân quốc có thể tìm được linh cảnh tọa trấn gia tộc, cũng chỉ còn lại có bọn họ Lâm gia, nhưng nếu như có một ngày ta không có ở đây đây. Lâm Đạp Thiên đạo, Lâm gia tộc trưởng sau lưng run lên, vội vàng nói, lão tổ nói gì vậy? Linh cảnh chân nhân có thể đạt tới 500 năm tuổi thọ. Lão tổ hôm nay cũng là hơn 100 tuổi, còn có thể che chở ta Lâm gia mấy trăm năm. Ni ta tình huống ta tự mình biết. Ban đầu ta vì đột phá linh cảnh, giao ra thảm trọng thật nhiều, tổn thương sinh mệnh bổn nguyên, lấy ta hiện tại tình huống, nhiều nhất còn có mấy năm có thể sống. Mấy năm sau, bụi thuộc về bụi, đất về với đất. Lâm gia tộc trưởng nghe đầu đầy mồ hôi. Những chuyện này hắn còn là lần đầu tiên biết. Lâm Đạp Thiên thanh âm nhàn nhạt, hiện tại Lâm gia, nhân tài điêu linh, Thanh Vân cửu đại công tử, ta Lâm gia một cái cũng không có. Ta vừa chết, Lâm gia thế tất sẽ cô đơn. Đến lúc đó cùng ta Lâm gia có cửu oán gia tộc, lần lượt sẽ bước lên cửa, nhóm các ngươi thủ được sao? Này, Lâm gia tộc trưởng nhất thời cứng họng, Lâm gia tình huống hắn cũng biết rõ. Gần đây hai đời, quả thật không có gì ưu tú người mới xuất hiện, một cái Vô Song công tử Ninh Giang, vừa xuất đạo, triển lộ ra tới thân thể không thể phá vỡ, tu vi rõ ràng không có đạt tới tiên thiên cực hạn. Nhưng là một thân cương khí, lại có thể cùng tiên thiên cực hạn cường giả chống lại. Nói rõ người này tu luyện công pháp, chính là thế gian đỉnh cấp, ta để ý hắn, cũng là vì hắn công pháp. Huống chi căn cứ lời đồn đãi, hắn có khống chế yêu thú thủ đoạn, nếu ta Lâm gia có thể được này thủ đoạn, liền tính ở ta sau khi đi, Lâm gia cũng có thể lâu dài thịnh vượng đi xuống, Lâm Đạp Thiên chậm rãi nói. Lão tổ dụng tâm lương khổ, chỉ hận chúng ta bất tranh khí, còn muốn lão tổ vì chúng ta lo lắng, Lâm gia tộc trưởng sắc mặt xấu hổ. Hắn đã hiểu, Lâm Đạp Thiên là vì Lâm gia tương lai, cho nên sẽ đối Ninh Giang xuất thủ. Trên thực tế, cả Thanh Vân Quốc, có không ít người đoán được Ninh Giang công pháp là thế gian đỉnh cấp. Hắn đại nhật pháp thân, không biết để cho bao nhiêu luyện thể giả ngắm nghía, nhưng là ngắm nghía thuộc về ngắm nghía, còn không có người nào như vậy không muốn sống, dám đến đoạt Ninh Giang công pháp. Dù sao Ninh Giang thực lực, đã đăng Lâm Thanh Vân Quốc đỉnh phong, nhưng là Lâm Đạp Thiên không giống với, hắn là linh cảnh cường giả, hắn có cái kia sức mạnh, chém giết Ninh Giang công pháp, đằng long vệ cầu kiến, bỗng nhiên. Phía ngoài truyền đến thanh âm ni, sau đó không lâu, một phong thư bị đưa vào trong sân. Phong thư này, là đằng long công tử tự tay viết tin, hơn nữa còn là cho Lâm Đạp Thiên. Mở ra sau, Lâm Đạp Thiên nhìn thư tín trên nói, ánh mắt chậm rãi nheo lại, để cho ta ở 15 tháng 8 lúc trước, đừng với Ninh Giang xuất thủ, hừ, này đằng long công tử quá cuồng vọng một chút đi. Hắn có tư cách gì ra lệnh lão tổ, Lâm gia tộc trưởng cả giận nói. Coi là, hắn sau lưng cuối cùng đứng một cái tông môn, hơn nữa nghiêm khắc trên ý nghĩa. Hắn coi như là ta một cái sư đệ, một cái mặt mũi, hay là muốn cho, Lâm Đạp Thiên khoát khoát tay. Trăm năm lúc trước, hắn cũng là tông môn đệ tử, bất quá sau lại hắn phạm một chút sai lầm, bị trục xuất tông môn, đằng long công tử tương ứng tông môn. Chính là hắn năm đó bái nhập tông môn, cho nên nói đằng long công tử coi như là hắn một cái sư đệ. Là, vâng, đúng, hết thảy cũng nghe lão tổ ra lệnh. Thời gian cực nhanh, đi tới 14 tháng Tamani hỏa diễm trong đại trận, trăm trượng trường băng mãng xương sống lưng đã biến mất, giành lấy vị trí là một thanh ba thước chín tấc trường bảo kiếm. Kiếm này toàn thân tuyết trắng, trong suốt trong sáng. Sắc bén thân kiếm bên trong, là một đoạn đoạn rõ ràng có thể thấy được xương sống lưng. Xương sống lưng phía trên là chi chít ký hiệu. Hắn ở luyện chế kiếm này lúc, lấy băng mãng máu vẽ bùa, mười mấy ngày xuống tới, tổng cộng họa 99.999 ký hiệu. Lạnh như băng hàn khí theo trên thân kiếm khuếch tán đi ra ngoài. Lạnh lùng thấu xương. Rốt cục thành, Ninh Giang hài lòng đánh giá thanh kiếm này. Đây là hắn trọng sinh tới nay, luyện chế đệ nhất kiện vũ khí, hơn nữa còn là một linh bảo. Gemini, Ninh Giang một kiếm bổ ra, đáng sợ hàn khí hóa thành một đạo bạch sắc kiếm quang. Quét ngang mà qua, trong phút chốc, hỏa diễm đại trận dập tắt, trên mặt đất phủ kín một tầng thật dày hàn băng, uy lực không tệ, Ninh Giang ánh mắt chợt lóe. Lần nữa thúc giục, giờ khắc này, thân kiếm bên trong ký hiệu lóng lánh, giống theo một tiếng hét giận dữ, một cái băng mãng hư ảnh theo kiếm trong xuất hiện, trăm trượng dài, như vậy tản ra đáng sợ uy thế. Hắn tân tân khổ khổ họa 99.999 ký hiệu. Sao lại không chỗ hữu dụng? Những thứ kia ký hiệu, chính là luyện hồn phù, đây là băng mãng hồn phách. Đã bảo ngươi băng phách kiếm đi. Hết chương.